Mega xin mến chào quý vị các bạn. Ở đầu trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt cùng với Tử Lực Kiếm đã tạo ra được cái đã dung nhập cái hồn hoàn thứ hai và đã mở ra được tầng 2 của võ hồn vạn tàng bảo cung. Vậy chúng ta đón chờ ở tầm này thì cái võ hồn vạn tàng bảo cung mở ra tầng thứ hai sẽ mang lại những lợi ích gì cho Vương Triệt, và Vương Triệt có thể sử dụng cái kiếm lô ở trong cái tầng 2 võ hồn vạn tàng bảo cung này như thế nào? Chúng ta đón chờ trong tầm này. Tập 70, chương 843, Pháp Ký và Linh Bảo. Tiểu Mơ Trùng đi qua, nhìn đông nhìn tây, sau đó dựa theo chỉ thị của Vương Triển mà tiến vào trạng thái thức tỉnh hỏa diễm, rồi nó nhắm ngay vào lò lửa mà phun lửa. Trong phút chốc, kiếm lô đột nhiên sáng lên. Vương Triển cảm giác bách luyện hồn khí trong cơ thể anh đã bắt đầu tiêu hao. Kiếm lô khởi động và các ngọn đèn xung quanh cũng lần lượt sáng lên. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây khi nhìn đến kiếm lô lửa cháy cuồn cuộn, sau đó anh thả thối tinh thạch màu bạc vào trước. Chẳng qua bao lâu, tinh thạch màu bạc liền nhanh chóng bắt đầu nóng chảy, chứng tỏ hiệu quả luyện chế rất cao. Đồng thời bên cạnh kiếm lô còn có bảng điều khiển khá đơn giản, mặt trên hiển thị thời gian nóng chảy, nhiệt độ, hiệu suất và các giao diện cần thiết để tiến hành thao tác khống chế. Lò luyện vẫn hoạt động bình thường, kế tiếp ta sẽ xem thử các công cụ mài giũa có bình thường hay không. Kiếm lô tự nhiên đang căn cứ vào dữ liệu mà còn ghi lại không ít mô hình lưỡi kiếm nữa. Vương Triệt dùng thần thức để thao tác kiếm lô và tìm kiếm các công cụ bên trong kiếm lô. Anh phát hiện bên trong bộ nhớ vẫn còn chứa đựng không ít các mô hình và phương thức luyện chế. Xem ra hẳn kiếm lô này đã lấy ký ức của bản thân Vương Triệt để hình thành, chứ không phải là bản thân kiếm lô có được. Ta lấy loại mũi kiếm này đi. Năm đó thanh tử đinh linh kiếm này toàn thân đều là màu tím đậm, ánh kiếm vô ngần, bản thân của nó cũng thuộc tính lôi điện. Và có tính ẩn tàng cực cao. Bên trong mũi kiếm còn có chế tác 8 chỗ đặt linh phù, sau này sẽ có thể khảm thêm các linh phù có cường độ khác nhau. Nó cũng rất phù hợp với các vật liệu mà ta nhập vào đó, và hình dạng và màu sắc của nó cũng đều rất đẹp. Vương Triệt lựa chọn xong loại mũi kiếm. Sau khi từ lực kiếm cải tạo hoàn thành, Vương Triệt cảm thấy hoàn mỹ, không có bất cứ ý kiến gì. Vương Triệt nhận thấy tính thẩm mỹ của từ lực kiếm đã được nâng cao. Tử đinh linh kiếm là thanh kiếm khí mà Vương Triệt vào cảnh giới kim đan kỳ thích dùng nhất. Sau đó Vương Triệt đã đem mô hình này lưu lại ở bên trong kiếm lô, để sau anh lại chế tạo ra rất nhiều thanh kiếm khí tương tự. Chẳng qua là phẩm cấp sẽ càng ngày càng cao. Lý do Vương Triệt thích sử dụng tử linh kiếm cũng không phải là do nó mạnh, mà chủ yếu là nó đẹp. Mạnh không phải, mạnh hay không cũng không quan trọng. Vì dù sao chỉ cần kiếm pháp được tu luyện đầy đủ thì chỉ cần sử dụng kiếm linh bình thường cũng có thể phát huy ra sức lực cực mạnh. Về phần kiếm khí cấp bậc kiếm linh sẽ không quan trọng và mạnh hay yếu, chúng chỉ cần dệt hoa tên gấm mà thôi. Tiểu Mơ Trùng một bên phun ra ngọn lửa cuồn cuộn, mãi cho đến khi thời gian đến giữa trưa, chỉ nghe bên trong kiếm lô liền một tiếng keng vang lên, ngọn lửa cũng tự động tắt ngấm. Tiểu Mơ Trùng thu hồi ngọn lửa và tò mò nhìn xem, bên trong kiếm lô sáng lên một thứ ánh sáng màu vàng kim, sau đó từ bên trong kiếm lô bỗng nhiên có một thanh kiếm màu tím lao ra, sau đó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Bởi vì có vật liệu phi vũ hằng kim phi thường hiếm thấy tham gia vào, mà thứ này là vật liệu chính được sử dụng để chế tạo ra kiếm rực trước đây. Vật liệu này thật sự là quá khan hiếm, nhưng lần này nó chỉ được dùng làm vật liệu phụ cho lưỡi kiếm, và một số vật liệu có tính chất tương tự khác cũng được sử dụng. Điều này làm cho mũi kiếm đạt tới hiệu quả mạnh nhất. Lúc này thanh kiếm màu tím uyển chuyển nhẹ nhàng đến mức bay lơ lửng giữa không trung. Nếu đứng từ xa một chút và sử dụng tinh thần lực để cảm ứng, vậy cũng sẽ không thể cảm giác được nó. Nó là hình thái tinh thạch mang đến hiệu quả, giúp nó có tính ẩn tàng cực cao. Lưỡi kiếm màu tím đôi khi còn hiện hiện lên một vòng sáng, trông thực sự rất bá đạo. Vương Triệt cười nói, mũi kiếm đã được chế tạo thành công, dựa theo thiết kế của kiếm lô, đây chính là kiếm khí cấp bậc linh kiếm. Xem ra mặc dù ta đã thay đổi tài liệu, nhưng kiếm lô vẫn luyện chế ra được. Căn cứ vào sự phân chia binh khí của tu tiên giới sẽ phân biệt ra các phẩm cấp bao gồm pháp khí, bảo khí, linh khí, đạo khí, tiên khí. Mỗi một phẩm cấp sẽ có uy lực khác nhau và càng ngày càng mạnh hơn. Bên trong tiên khí có thể sánh cùng với tu sĩ độ kiếp kỳ. Bên trên binh khí thường được chính là pháp bảo, vì nó không chỉ có uy lực rất mạnh mẽ mà nó còn có được linh tính cực kỳ mạnh, nên nó có thể tự động tu luyện để gia tăng phẩm cấp và tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Pháp bảo còn được gọi là linh bảo hay chi bảo. Có linh bảo tự nhiên sinh ra, cũng có linh bảo do cường giả luyện chế mà thành. Tất cả đều là những vật phẩm cực kỳ quý hiếm. Một khi chúng trưởng thành lên thì sẽ rất đáng sợ. Nhưng yêu cầu với các loại thiên tài địa bảo quả thực là một lời khó nói hết. Ngay cả khi linh bảo có phẩm cấp thấp nhất và lúc đầu uy lực của nó cũng không mạnh, nhưng sau khi trải qua mấy chục năm tự mình tu luyện thì uy lực của nó đều sẽ vượt qua linh khí. Sau khi trưởng thành tầm vài trăm năm thì đã có thể sánh vai với đạo khí. Linh bảo cấp thấp nhất có thể từ từ tu luyện để sánh ngang với tiên khí, thậm chí uy lực và hiệu quả của chúng đều có thể vượt qua thiên khí. Chương 844, thật là cảm giác. Linh bảo tu tiên giới là dạng vật phẩm cực kỳ hiếm lạ, lúc trước Vương Triệt cũng không có mấy cái. Với vật liệu hiện tại thì anh cũng chỉ có thể luyện chế ra mũi kiếm cấp bậc linh khí mà thôi. Bản luận về phẩm cấp của Lôi Đình kiếm dực hẳn nó thuộc về loại linh khí trung phẩm, còn mũi kiếm màu tím này thuộc về loại linh khí cực phẩm. Vương Triệt suy tư nói. Thế giới này đối với máy móc cải tiến cũng có phân chia ra phẩm cấp, gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp, nhưng không tiếp xúc cụ thể sẽ không biết lưỡi kiếm màu tím này thuộc về phẩm cấp nào. Vương Triệt cũng không biết về Thường Lãng linh thức, mỗi một bộ phận trên cơ thể của nó đều là cải tiến cao cấp. Tứ chi, phần đầu, phần thân, cánh bay, kiếm khí, tổng cộng có 6 bộ phận, tất cả đều là cải tiến cao cấp. Nghe nói kiếm khí của Thường Lãng linh thức chính là lấy từ một loại hồn sủng hệ máy móc dạng kiếm, đây thuộc về công nghệ cải tạo kết hợp tân tiến, nhưng Vương Triệt cũng chưa bao giờ nhìn thấy Thường Lãng linh thức sử dụng qua. Chủ yếu là do không có cơ hội nên anh cảm thấy tương đối tiếc nuối. Cải tạo kết hợp tức là đem loại hồn sủng hệ máy móc sửa thành một loại, như vậy sẽ tăng cường sức mạnh cho cả hai. Cùng sống trong một cơ thể thì hồn lực mà hai loại hồn sủng tu luyện ra sẽ được cộng dồn lại, thế thì lực lực sẽ cường đại đến mức kinh người. Trước mắt giới cải tạo máy móc vẫn luôn là nơi có khoa học kỹ thuật hàng đầu, trên cơ bản đã thuộc về đỉnh của nóc cái ngành cải tạo cơ khí. Vương Triệt lắc đầu xua tan những suy nghĩ này, vì đối với Tử Lực Kiếm mà nói, những cải tiến đó vẫn còn rất xa vời. Vương Triệt nói với Tử Lực Kiếm. Mi từ đây, lắp ráp lưỡi kiếm này vào đi. Tử Lực Kiếm lập tức bay đến bên cạnh Vương Triệt. Lưỡi kiếm sẽ khó trang bị hơn rất nhiều so với kiếm dực, bởi vì bản thân của Tử Lực Kiếm không có sẵn kiếm dực, cho nên sẽ có thể lắp đặt và dung hợp trực tiếp. Còn lưỡi kiếm thì bản thân Tử Lực Kiếm đã có sẵn rồi, vì vậy cần phải tháo ra lưỡi kiếm trước đó, rồi sau đó mới lắp vào được. Tiểu Ma Trùng và Hùng Bảo cúi đầu thăm dò và bước tới, tự như bọn nó muốn xem đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Tử Lực Kiếm lập tức phát ra tiếng tư tư cảnh báo, ý là cho cả hai ra xa một chút. Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi. Hai đứa nhóc đều liếc nhìn nhau vì không hiểu được. Vương Triệt mỉm cười, việc tháo ra lưỡi kiếm đối với Tử Lực Kiếm mà nói sẽ là một việc tương đối thống khổ. Bởi vì lưỡi kiếm không phải là trang bị mà là một bộ phận thân thể của nó, đều đã hòa hợp làm một cùng với thân thể nó rồi. Nếu tháo lưỡi kiếm ra và lắp một lưỡi kiếm mới, vậy quá trình tuy rất nhanh nhưng cũng tương đối đau đớn. Cho nên Tử Lực Kiếm không muốn để cho Tiểu Ma Trùng và Hùng Bảo nhìn thấy nó như vậy, chứ ngược lại cũng không có ý gì khác. Tử Lực Kiếm còn có chút sợ hãi mà kêu lên, trước đó lắp kiếm rực dễ dàng bởi vì nó không có sẵn, cho nên khi lắp vào nó cũng không có cảm giác gì mà chỉ cần thích ứng là được. Nhưng nếu như tháo một bộ phận của mình ra, vậy chắc chắn nó sẽ rất khó chịu. Hiện tại muốn tháo ra lưỡi kiếm ban đầu, đây chính là tháo ra một bộ phận trong thân thể của mình, cho nên Tử Lực Kiếm tất nhiên sẽ có một chút sợ hãi. Vương Triệt nói. Mi có biết vừa rồi hình dạng thanh kiếm kia đã khiến cho Mi đẹp trai cỡ nào không? Tiểu Mã Trùng Hùng Bảo đều đã nhìn thấy. Tử Lực Kiếm lập tức sững sờ, bởi vì thời gian trải nghiệm không dài nên nó chỉ cảm thấy mình lúc đấy hẳn là rất đẹp trai, nhưng nó lại không thể nhìn thấy tình huống cụ thể. Ngay từ lúc Tử Lực Kiếm kinh ngạc thì Vương Triệt liền xoay nhẹ đầu ngón tay. Trong trước mắt anh đã tháo xuống lưỡi kiếm của Tử Lực Kiếm, sau đó két một cái, Vương Triệt liền đem tử đinh linh kiếm lắp vào trên người của nó. Quá trình diễn qua quá nhanh, tuy là rất đau nhưng Tử Lực Kiếm vẫn còn chưa kịp phản ứng. Một lát sau nó mới phát ra tiếng kêu gào thét xì xì, sấm sét lấp lóe mãnh liệt. Trên lưỡi kiếm thỉnh thoảng có bổ ra một tia chớp ngay bên trong không gian tầng thứ hai. Tiểu Mao Dung và Hùng Bảo nghe thấy mà tê hết cả da đầu. Cả hai một bên né tránh sấm sét, một bên nói thầm loại chuyện này sẽ không liên quan đến mình. Vương Triệt mỉm cười, đây cũng không phải bởi vì Tử Lực Kiếm vẫn còn chưa thích ứng. Giống như là Thường Lãng linh thức cấp bậc giới thần binh, sau khi quen thuộc với việc cải tạo thì theo sự khoác lác của chính nó rằng có thể hoàn toàn hoàn chỉnh việc tất cả các bộ phận trên cơ thể mà không thay đổi sắc mặt. Trên thực tế, việc cải tạo tháo rời không phải đau đớn về mặt từ thể chất, mà tác động của việc này thay đổi dòng năng lượng. Sự thay đổi dòng năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Tử Lực Kiếm và sẽ khiến cho nó tương đối đau đớn. Khi linh trí càng cao và tuổi tác càng lớn, vậy số lần cải tạo sẽ càng ngày càng nhiều, liên loại đau đớn này sẽ càng nhanh càng nhỏ. Mấy lần cải tiến đầu tiên thì sẽ rất đau nhức. Trải qua mấy giờ, Từ Lực Kiếm mới bình tĩnh lại, nỗi đau do tinh thần đã bớt dần. Chương 845. Cộng dồn linh phù. Từ linh kiếm hiện ra màu tím nhạt và không có bất kỳ dấu vết nào. Từ xa nhìn gần như trong suốt và khi gần mới có chút ít màu sắc. Bởi vì cấu tạo là máy móc nên ánh sáng được hình thành đều do sự hợp nhất của năng lượng trong thân thể Từ Lực Kiếm nên sẽ có màu đỏ tím. Chủ yếu là màu tím nhạt có pha một chút màu đỏ. Lưỡi kiếm dài và mảnh rẻ, bên trên có khắc các đường nét thần bí. Lưỡi kiếm có hình dạng như lôi điện, không thẳng tắp như loại kiếm bình thường. So với chuôi kiếm cổ lão của Từ Lực Kiếm thì cũng có thể nói là khác biệt rất lớn. Cảm giác này giống như một gã ăn mày đẹp trai, mặc quần áo rách dưới nhưng lại ngồi trên một chiếc xe thời thượng vậy. Lúc này Tiểu Mai Trùng và Hùng Bảo đi tới để nhìn xem trang bị mới của Từ Lực Kiếm. Tiểu Mai Trùng lập tức kêu lên một tiếng, ý nói là cực kỳ đẹp trai, tôi cũng muốn có. Hai bàn chân gấu của Hùng Bảo cũng đụng nhau một chút. Đây chính là hồn sủng hệ máy móc sao? Nếu như tháo xuống tay chân của mình, vậy còn là gì là gấu nữa? Vương Triệt dùng chức năng truyền tin cho tấm gương, cho Từ Lực Kiếm soi một chút. Từ Lực Kiếm lập tức phát ra âm thanh xì xì, tràn đầy hưng phấn. Tôi đã thay đổi làn da của mình, quả nhiên nó thực sự trông khác hẳn. Từ Lực Kiếm cảm thấy rất thỏa mãn. Vương Triệt nói. Từ đỉnh linh kiếm này có rất nhiều tác dụng. Đối với mi mà có 8 chỗ để đặt linh phủ, đợi lát nữa ta sẽ đặt một vài lá linh phù cho mi. Sau khi có lưỡi kiếm màu tím này thì mi đã có thể cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên rồi. Có thể nói rằng sự thay đổi về lưỡi kiếm này đối với bất kỳ hồn kỹ nào của Từ Lực Kiếm cũng đều có hiệu quả mạnh mẽ. Điểm trực quan chính là uy lực về sự sắc bén đã cộng 100% và chiến lực thực tế sẽ còn nhiều hơn thế. Hơn nữa bản thân lưỡi kiếm màu tím này đã phi thường cường đại. Hiện tại Từ Lực Kiếm cũng chỉ là một thanh kiếm mà Hùng Bảo đều có chút không chịu được. Về Tiểu Ma Trùng thì nó đã có một vài hình thái, thức tỉnh hỏa diễm, thiên hướng công kích, thức tỉnh thủy linh, thiên hướng chịu đòn. Nhưng khả năng hình thái thức tỉnh đại địa mới có thể làm cho sức phòng thủ của Tiểu Ma Trùng tăng đến cực hạn. Đương nhiên, trạng thái thức tỉnh sẽ cải thiện theo mọi phương hướng, chỉ là trọng điểm không giống nhau. Dù Tiểu Ma Trùng tiến vào trạng thái thức tỉnh nào thì nó cũng vẫn rất mạnh mẽ. Tiếp theo Vương Triệt sử dụng các tài nguyên liệu còn thừa lại để luyện chế tác linh phù. Anh cần một lượng lớn vật liệu dồi dào, nhưng vị Vân Không Thiên Vương cũng rất phúc hậu mà cho anh rất sùng túc. Một người phúc hậu như vậy thì về sau sẽ có yêu cầu gì Vương Triệt làm chuyện hợp tình hợp lý thì anh sẽ có thể khó từ chối. Các vị thiên vương đều rất hiểu chuyện, tính cách đều nhã nhặn tinh tế và đều dùng đạo lý đối nhân xử thế. Các vật liệu cần thiết do linh phủ đương nhiên cũng bao gồm trong đó. Mãi cho đến khi trời tối thì Vương Triệt mới khắc được tổng cộng 7 cái linh phù và đặt vào trong các chỗ trống đã tích hợp sẵn trên lưỡi kiếm. Lôi đình kiếm rực có 5 ô trống để đặt linh phù, từ đỉnh linh kiếm thì tương đối lớn nên cũng có nhiều hơn 3 cái. Vương Triệt trầm tư nói. Linh phù cùng loại với nhau sẽ không thể đặt chồng lấy nhau trên một cái khí cụ, đấy chính là quy tắc của tu tiên giới. Nhưng còn việc cải tiến máy móc ở thế giới này thì sao đây? Nếu như linh phù giống nhau được khắc trên các bộ phận khác nhau thì có hiệu quả có thể cộng dồn lên nhau được không nhỉ? Lần trước khi luyện chế lôi đình kiếm rừng, Vương Triệt từng có suy đoán hẳn là có thể cộng dồn linh phù, bởi vì bản hồn thân hồn sùng hệ máy móc là rất đặc biệt. Cho nên lần này Vương Triệt y theo thứ tự ở bên trong từ đỉnh linh kiếm mà khắc đến dẫn lôi phù, thần hành phù, độn giáp phù, dung linh phù. Bởi vì lần này sử dụng các vật liệu tương đối cao cấp, do đó vậy mà Vương Triệt đã ban tặng đều là mà thịnh vật mà phương thiên vương ban tặng đều là thứ tốt, cho nên phẩm cấp của linh phù đã đạt đến mức cao nhất. Sau khi khắc vẽ 4 loại phù này trước, Vương Triệt trực tiếp thử nghiệm tốc độ của Từ Lực Kiếm. Có thể nói tốc độ của nó nhanh như điện chớp, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Triệt cân nhắc nói, linh phù có thể trồng lên đúng là có một chút biến thái. Thần hành phù cao cấp có thể tăng tốc độ đến 60%, khi phối hợp với thần hành phù trung cấp có thể tăng tốc độ lên 30%. Hơn nữa, tiềm chất trùng tộc đã tăng lên nhờ từ đỉnh linh kiếm. Vậy bây giờ Từ Lực Kiếm nó có tốc độ siêu nhanh, thật sự là nhất mã tuyệt trần. Nếu có được dùng chuyển phát nhanh thì không đến một ngày là nó đã có thể giao hơn 1.000 đơn hàng rồi. Đại khái nó nghe được Vương Triệt nói thầm nên hơi cảm thấy bất an. Dẫn lôi phủ cao cấp có thể tăng lên 100% uy lực. Về dẫn lôi phủ cao cấp này, ở tu tiên giới cũng chỉ có tu sĩ kim đan kỳ trở lên mới có thể sử dụng. Kết hợp với dẫn lôi phủ trung cấp trước đó thì uy lực của lôi điện đã trực tiếp tăng lên 150%. Khi công kích bình thường bằng lôi điện đúng cũng đã có thể tương đương với uy lực của hồn kỹ trăm năm. Đối với kiếm chiêu mà nói, một khi uy lực tăng lên thì là chuyện vô cùng đáng sợ. Chương 846, Lôi đỉnh chi thủ. Ngoài trừ ba loại phù này ra, Vương Triển còn khắc vẽ thêm ba loại linh phù khác, bao gồm bội lực phù, thần lực phù, ngưng thần phù. Hai loại linh phù trước đó đều không liên quan đến lực lượng. Bội lực phù sẽ tăng lên trọng lượng, loại linh phù này nặng như núi Thái Sơn, sẽ tăng gấp nhiều lần trọng lượng của bản thân, giống như là võ tu kết hợp với pháp khí để rèn luyện chính mình vậy. Bên trong cơ giới vũ trang của tiểu ma trùng đã được Vương Triển khắc vẽ lực bội lực phù để nó dùng rèn luyện thường ngày. Khi mang lên bội lực phù để phi hành thì khả năng chưa đến một nửa tốc độ lúc bình thường. Chờ sau khi thích ứng thì tốc độ sẽ được gia tăng lần nữa. Thần lực phù sẽ tăng lên sức mạnh, còn ngưng thần phù sẽ tăng lên tinh thần lực. Hai loại phù sau chủ yếu là để tăng cường sức mạnh cho tử lực kiếm và còn có thể sử dụng cho rèn luyện thường ngày. Về uy lực của bản thân kiếm chiêu, ngoại trừ liên quan đến tu vi hồn lực của tử lực kiếm, năng lượng hệ lôi điện, kiếm thế và kiếm rực ra thì sẽ còn liên quan trực tiếp đến sức mạnh của bản thân tử lực kiếm. Kiếm quyết thì có liên quan đến thần thức và cũng chỉ là tinh thần lực. Ngưng thần phù sẽ có thể tạm thời tăng lên tinh thần lực để trợ giúp cho tử lực kiếm học được cách thi triển kiếm quyết khác. Tử đỉnh linh kiếm vẫn còn thừa lại một cái lỗ trống cuối cùng, nhưng Vương Triệt không có khắc vẽ linh phù vào. Cái chỗ trống này có thể hoãn lại, chờ thời khắc mấu chốt và cảm thấy thiếu cái gì khác thì khắc vẽ lên cũng không muộn. Tổng cộng có thêm 7 loại linh phù. Hơn nữa, lôi đỉnh kiếm rực đã có thêm 5 loại linh phù. Vậy tử lực kiếm tổng cộng có 12 loại phù. Nếu cộng toàn bộ linh phù được mở ra, vậy năng lượng sẽ vô cùng khủng bố. Nhưng khi toàn bộ linh phù được mở ra, đối với bản thân tử lực kiếm mà nói cũng sẽ nhận lấy tải trọng cực đại. Bởi vì tăng lên sức mạnh quá lớn thì bây giờ có chút vượt qua phạm vi mà tử lực kiếm có thể chịu đựng được. Loại trạng thái quá tải này một khi được sử dụng liên tục trong thời gian dài, vậy khẳng định sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ cho tử lực kiếm. Cho nên tốt nhất vẫn chỉ là mở ra từ 2 đến 4 loại linh phủ mà thôi, như vậy cũng đủ rồi. Lấy tu vi hồn lực của tử lực kiếm hiện tại, nếu phối hợp với hình thái thạch kiếm và mở ra toàn bộ linh phủ, vậy khi nó chém số 1 kiếm thì đoán chừng ngay cả hồn sủng vương giả 6.000 đến 7.000 năm tu vi hồn lực cũng đều có thể bị đánh bại trong một chiêu. Nếu còn mở ra kiếm trận thì 8.000 đến 9.000 năm tu vi hồn lực là nó cũng có thể liều một phen. Và lại khi đánh nhau cùng với tiểu ma trùng thì đoán chừng tử lực kiếm cũng có thể nghiền ép tiểu ma trùng. Vương Triệt bỗng nhiên nói. Đúng rồi, còn hồn kỹ thứ hai của ta thì sao đấy? Vương Triệt mang theo ba tên nhóc đi ra khỏi võ hồn vạn tàng bảo cung. Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối. Khi quay về nhà thì Vương Triệt mới nhớ lại chuyện này. Hồn kỹ của ta đâu nhỉ? Sau một vài lần cảm ứng, Vương Triệt mới nhận ra được hồn kỹ thứ hai của mình. Lôi đỉnh chi thủ. Giải phóng sức mạnh đặc biệt của lôi điện để có thể khơi dậy tiềm năng sinh mệnh, không chỉ có năng lực tấn công. Vương Triệt mở ra lòng bàn tay và nhìn vào tia điện hồ quang màu vàng đang vẩn quanh. Đây là loại hồn kỹ có quan hệ với cùng tay nữa sao? Có chuyện gì xảy ra với võ hồn vạn tàng bảo cung rồi? Làm thế nào mà một số hồn kỹ có khả năng kỳ lạ đều luôn luôn xuất hiện như vậy? Vậy không có lực công kích nữa chứ? Tuy hồn kỹ này không có lực công kích, nhưng Vương Triệt cũng không cảm thấy có thiếu uy lực. Công dụng kích thích tiềm năng của sinh mệnh có ý nghĩa rất rõ ràng, chính là có thể khai phá sức mạnh tiềm ẩn của hồn dụng. Trực quan mà nói, có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Đó thật sự là một trợ giúp cực lớn. Tuy không thể sử dụng cho chính mình, nhưng hẳn là những người khác hoặc là những hồn dụng khác đều có tác dụng. Vương Triệt dùng sử dụng sờ sờ tay vào đầu tiểu ma trùng. Trong khoảnh khắc từ đuôi đến đầu của tiểu ma trùng bỗng nhiên run lên một hồi, sau đó nó hướng về phía Vương Triệt mà kêu to một tiếng. Đừng chạm vào tôi. Nhưng rất nhanh sau đó tiểu ma trùng lập tức tỏ ra hưởng thụ. Sau khi bị sờ một lúc, tiểu ma trùng lại cảm thấy thân thể của mình tràn đầy sức sống. Nó lập tức bước vào trạng thái vô cùng phấn khích, lòng tự tin bùng lên, cảm giác như ngay cả hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực cũng đều là cặn bã khi ở trước mặt nó. Vương Triệt nói. Thực lực của tiểu ma trùng đã tăng lên, nhưng trí thông minh thì vẫn chỉ vậy. Cái này không phải là nâng trí chi thủ ta hay sao ta? Vương Triệt nhìn sáng vẻ của tiểu ma trùng mà có chút không nói nên lời. Hình thái thạch kiếm, tử đinh linh kiếm, 7 loại linh phù, lôi đỉnh chi thủ, đột phá cấp 20, xem ra cũng không tệ lắm. Mấy ngày kế tiếp phương triển nên để cho Tử Lực Kiếm thích ứng với Tử Đỉnh Linh Kiếm và cho nó rèn luyện một chút loại một vài loại kiếm chiêu. Nhìn thấy màu sắc của Tử Lực Kiếm mà bố mẹ Phương Triệt còn tưởng rằng anh đã thay đổi hồn sủng cùng với người khác, cho nên bọn họ đã tức giận đến suýt chút nữa đánh cho Phương Triệt một trận. Cũng may bọn họ vẫn nhận ra. Chương 847, Phúc Tú, Vân Hải, Thanh Long. Cứ như vậy trôi qua vài ngày nữa, mãi cho đến đêm giao thừa. Thông báo từ các trang web chính thức của Châu Tây Nhạc, năm nay Phúc Thú Giáng Lâm chính là Vân Hải Thanh Long. Vân Triệt nhìn xem thông báo từ MC rồi nói. Thật là hiếm thấy, đã nhiều năm rồi Vân Hải Thanh Long vẫn chưa xuất hiện, lần gần đây nhất chính là hơn 10 năm trước. Vân Hải Thanh Long mang huyết mạch chân long, là đỉnh phong ở trong làng hồn thú siêu phàm. Đây là số liệu đơn giản mà chiến khu Đông Hoa đã công bố. Về giá trị tiềm chất chủng tộc cụ thể của nó thì không có, chỉ có định ra một cấp độ đơn giản cho Vân Hải Thanh Long là hồn thú siêu phàm. Đồng thời, nó còn là hồn thú song hệ, gồm hệ thiên không và hệ long. Ở một mức độ nào đó thì Vân Hải Thanh Long so với không thần long cũng không kém hơn bao nhiêu. Chỉ là không thần long là một loại hồn thú hệ không gian cao quý. Điều này khiến cho Vân Triệt cảm thấy thú vị chính là thông báo này được đưa ra bởi chính phủ Châu Tây Nhạc. Trên thực tế, người phát biểu chính thức lại là bản tôn của Vân Hải Thanh Long. Chính phủ của Châu Tây Nhạc thông báo chỉ là nói lại mà thôi. Vị phục thú này dường như còn có một tài khoản trên mạng để liên lạc với con người. Đó là tài khoản trên cộng đồng mạng trực tuyến lớn nhất của chiến khu Đông Hoa. Vân Hải Thanh Long đã phát bản tin này vào đêm giao thừa rằng rồi chính lần này sẽ xuất phát từ vùng băng nguyên phía Đông Bắc, đi qua Châu Trung Dương, Châu Bắc Giang, Châu Loạn Hải. Mặt khác, tôi đã đạt tới 5.000 năm tuổi, mỗi 50 năm tôi sẽ lột xác một lần. Năm nay, tôi đã sắp lột xác, và lúc lột xác tôi sẽ rơi ra vảy rồng và râu rồng. Những vật liệu ấy đối với long tộc đều là bảo vật, có thể dùng cho hồn dùng tiến hóa và tu luyện. Nhưng vảy rồng và râu rồng đều quá mức cứng rắn, nếu không cạo được vảy rồng thì không thể nên gượng ép. Khi hồn sư cấp 50 trở lên hoặc là hồn sủng năm vạn năm tu vi hồn lực trở lên thì chớ ra tay, bởi vì vảy rồng của Vân Hải Thanh Long có hiệu quả phản lực cực mạnh, một khi chịu đựng sức phá hoại cực lớn thì dù lấy ra được cũng sẽ phản phệ nổ mạnh, dù không tạo ra tổn thương lớn với Vân Hải Thanh Long nhưng cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng người lấy. Sẽ có thể nhờ vào các thế hệ trẻ trong tộc đi theo Vân Hải Thanh Long cạo lấy vảy rồng, râu rồng là được. Sau này Vân Hải Thanh Long sẽ ngủ say trong hơn 10 năm, nhưng năm đó sẽ để cho các huynh đệ tỷ muội của nó đi bàn phúc cho mọi người. Vương Triệt mỉm cười nói. Cạo lấy vảy rồng sao? Khi Vân Hải Thanh Long phát biểu ở trên mạng, lập tức khiến cho vô số người thảo luận rất sôi nổi. Không đến nửa giờ mà liền bước lên đỉnh hot search ở trên mạng và các lục địa trong chiến khu đều thi nhau chia sẻ. Nhưng vào lúc này, khoảng cách chỉ còn một giờ là đến thời điểm phúc thú giáng lâm. Đây là tiết mục lớn nhất trong năm ở chiến khu Đông Hoa. Hàng năm nhóm phúc thú này đều sẽ mang đến rất nhiều kỳ diệu. Lúc này thật không nghĩ tới lại là vảy rồng râu rồng của hồn thú siêu phàm. Đây là thiên tài địa bảo của cấp bậc cao cỡ nào. Hơn nữa còn là do người ta lột ra ban xuống. Có sự hạn chế về tu vi và thực lực thì phòng chừng là để phòng ngừa một số bọn đạo trích về khế hồn sư dưới cấp 50, hồn thú dưới 10, 5 vạn năm. Đối với con Vân Hải Thanh Long này mà nói, phòng chừng cũng chỉ cần búng tay một cái là có thể xử lý ngay. Tuy nhiên giai đoạn hồn sủng hoặc là khế hồn sư này mà muốn đào ra một cái vảy rồng hoặc là râu rồng từ Vân Hải Thanh Long thì xem chừng cũng không đơn giản. Nhưng ta nghĩ rằng sẽ không quá khó, đến lúc đó ta sẽ tìm một cơ hội để lấy xuống vài miếng là được rồi. Vương Triệt lấy nhìn lục ma trùng một cái, sau đó anh trực tiếp đi tới trung tâm quảng trường của thành Thiên Tâm và lặng lặng chờ đợi. Thời gian là 6 giờ tối, Vân Hải Thanh Long đã thông báo lịch trình của mình và Châu Tây Nhạc là địa điểm cuối cùng. Tại trung tâm của quảng trường, Hứa Hải Phong dùng tay che lại đôi mắt và nói: điểm cuối cùng sẽ đến Châu Tây Nhạc của chúng ta, tại sao lại có thể như vậy chứ? Dù Vân Hải Thanh Long có tới thì chỉ sợ vảy rồng và râu rồng đều đã không còn nữa rồi. Một bạn học khác cười nói: yên tâm đi, ngay cả khi địa điểm đầu tiên là Châu Tây Nhạc của chúng ta thì hẳn là một ít người mới lấy được vảy rồng và râu rồng thôi, còn vuốt rồng thì hoàn toàn là không thể. Chúng ta chỉ cần mang theo hồn sủng ở dưới tu luyện là được rồi. Thời điểm Vân Hải Thanh Long tới đây sẽ tạo ra hồn lực triều tịch, trong khoảng thời gian ngắn đó hồn lực ở trong thành phố sẽ tăng lên trên diện rộng và kéo dài liên tục ít nhất là vài giờ. Chỉ vài giờ tu luyện này dựa theo tình huống trước kia và ít nhất có thể so sánh được với mấy lần tuần tu luyện vất vả rồi. Điều này thật ra mới là ý tưởng của hầu hết các bạn học. Người nào mơ mộng lớn thì mới nghĩ tới việc chạy tới chỗ Vân Hải Thanh Long để lấy đồ của rồng. Có bạn học đề nghị: Tù lệ một mình sẽ không tốt như vậy được. Đây là cơ hội 10 năm có một lần. Phúc thú không nói, chỉ là chúng ta có thể lập nhóm. Vậy chúng ta lập nhóm để lấy hàng là được rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ dùng hoặc cầm đi và bán. Như vậy cũng có thể kiếm được một khoản tiền đó. Lê Phong cảm thấy rất có đạo lý, nhưng khi thao tác thực tế sợ là rất rất phiền toái. Bởi vì Vân Hải Thanh Long sẽ ở trên bầu trời nên nhất định phải tiến hành thao tác ở trên không trung. Nên vuốt rồng, vảy rồng, râu rồng của hồn thú siêu phàm sẽ không đơn giản để lấy. Đến lúc đó công lao về ai, xem phân phối như thế nào, yêu cầu loại hồn sủng ra sao, vân vân, yêu cầu đều được dự tính trước. Chương 848, hơn 1000 mét. Vảy rồng và râu rồng của hồn thú siêu phàm mà mình không dùng bán thì cũng có thể đổi được một số tiền lớn tài nguyên, vì tài nguyên cấp bậc này tuyệt đối là đồ vật khan hiếm. Hứa Hải Phong mỉm cười nhìn Vương Triệt hỏi: "Lão Vương, cậu có biện pháp nào không?" Vương Triệt cười nói: "Không có biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể dùng nước dập lửa và xét thôi. Dù Vân Hải Thanh Long có đang lột ra đi nữa thì chúng ta công kích vào nó cũng không đủ gãy ngứa. Hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực trở lên mới có thể xem như gãy ngứa cho nó được. Dù gì thì chúng ta có thủ đoạn gì thì cứ đều dùng ra là được. Có vũ khí thì dùng vũ khí, không có vũ khí thì dùng hồn sủng. Ngay cả hồn sủng cũng không dùng được thì lăn lộn đi mà nhặt các đồ rơi ra." Hứa Hải Phong hỏi: "Nhặt á? Nhặt đến thế nào đây?" Vương Triệt nói: "Vân Hải Thánh Long có chiều dài hơn 1000 mét, nó đang lột ra thì cũng sẽ có 10 vạn cái vảy rồng bị rụng xuống. Mà suy xét đến lột ra thì hẳn là có rất nhiều da lông đều và da chết. Các vảy rồng đó đều đã mất đi hoạt tính. Tuy nhiên trong đó có mấy vạn cái vảy rồng này khẳng định sẽ có vảy rồng dùng được. Người chân chính có thực lực có thể lấy xuống vảy rồng này thì phần lớn đều là hồn sủng có tu vi hồn lực từ 3 đến 5 vạn năm, hoặc là khế hồn sư cấp 30 cho đến 50. Cho nên số lượng hồn sủng và khế hồn sư này sẽ không quá nhiều, bởi vì đại bộ phận đều là sinh viên như chúng ta. Trong 9 châu lục sẽ có tổng cộng hơn 30.000 cái vảy rồng bị lấy xuống là quá tốt rồi. Thời điểm Vân Hải Thanh Long đi đến châu Tây Nhạc của chúng ta thì khẳng định đã có một số vảy rồng đã được lấy nỏng, nhưng bọn họ vẫn không thể lấy xuống. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi nhặt của hời là được." Vừa Triệt nói điều này làm cho những người khác ngẫm lại mà cảm thấy rất có lý. Vảy rồng nhiều như thế mà Vân Hải Thanh Long lại có thêm hạn chế, vậy làm sao người ta có thể lấy hết cho được? Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều vảy rồng còn chưa lấy xuống nhưng đã bị bong ra. Không nhất định sẽ có rất nhiều nhưng tuyệt đối có thể nhặt nhạnh được. Lâm Hy cũng đồng ý với lời nói của Vương Triệt nên nói: "Dù sao Vân Hải Thanh Long cũng chỉ ngừng vài phút ở mỗi thành thị, vậy có lập ra tổ đội hay không căn bản không trọng yếu, lấy được đầu tốt hay không mới là quan trọng, không lấy được thì lên trở lại tu luyện." Vân Hải Thanh Long cũng không báo trước, thông báo trước 1 giờ trước khi đến, cho nên muốn thành lập tổ đội cũng không có thời gian để huấn luyện, mà loại lợi ích đặc biệt này đoán chừng không có ai muốn chia đâu. Vào 8 giờ tối, Vân Hải Thanh Long đã dẫn đầu xuất hiện tại châu Băng Nguyên. Phúc thú 10 năm mới xuất hiện, nên khi Vân Hải Thanh Long vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trong nhà hát Đông Hoa, nơi mà đế Thanh Long được coi là linh hồn của đất nước, suốt hơn 3.000 năm từ thời cổ đại đến nay, trên cơ bản, người dân Đông Hoa nào đều có tình cảm đặc biệt đối với Long tộc, nhất là Thanh Long nhất tộc. Tuy nhiên gia tộc Thanh Long và nhất tộc đế Thanh Long thì đã biến mất. Phần còn lại của gia tộc Thanh Long cũng chỉ còn lại rất ít, mà Vân Hải Thanh Long gần như là hậu duệ còn tồn tại duy nhất của gia tộc Thanh Long. Mặc dù Vân Hải Thanh Long và đế Thanh Long là có hai dòng máu hoàn toàn khác nhau, nhưng bản thân của nó và đế Thanh Long vẫn có mấy phần giống nhau. Thân thể của nó có màu xanh nhạt tượng trưng cho bầu trời, kết hợp với màu xanh lục tượng trưng cho gia tộc Thanh Long, đã tạo thành một thân rồng khổng lồ có ngũ trảo. Ngũ trảo chân long mới chính thức là rồng của năm vuốt và tỏa ra những tia sáng sắc bén khi bay lượn ở trong những đám mây. Vào đêm khuya, vảy rồng trên người của Vân Hải Thanh Long chói mắt như những ngôi sao ở trên trời. Âm thanh rồng ngâm từ trong mây đang chuyển tới, năng lượng hồn lực bàng bạc tự như sương mai vung vãi khắp mặt đất. Thời điểm mùa đông, nơi đây rất khắc nghiệt, phía bắc của châu Băng Nguyên có nhiệt độ bình quân ở từ -20 đến -30 độ, nhưng bây giờ cảm giác như vạn vật đang vào xuân. Khi Vân Hải Thanh Long thả ra hồn lực, không khí không chỉ có năng lượng của hồn lực mà còn có cả cảnh năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn như là một dòng sông. Vân Hải Thanh Long nuốt mây nhà khói, sau đó hạ xuống thành phố đầu tiên của châu Băng Nguyên. Bộ râu trên đầu rồng dài hơn 100 mét, cảnh tượng này hoàn toàn được truyền hình trực tiếp và chỉ có thể đứng từ rất xa mới có thể nhìn thấy toàn thân thể của Vân Hải Thanh Long. Hứa Hải Phong rung động nói: "Lần trước tôi gặp tại Vân Hải Thanh Long khi tôi 9 tuổi, lúc ấy tôi đang chơi game vào ban đêm mà quên mất. Thời điểm đấy thì tinh thần thì tại Vân Hải Vân Lấy lại tinh thần thì Vân Hải Thánh Long sớm đã rời khỏi Thánh Thiên Tâm rồi. Thời gian 10 năm trước đều là những đứa trẻ 8, 9 tuổi, khi đó ai nấy đều vô tư lự, võ hồn hay hồn sủng gì gì đó cũng không được cân nhắc đến. Mỗi ngày bọn họ được đi chơi thật vui vẻ, thế là đủ rồi. Phục thú giáng lâm không chỉ trông như mới mẻ vì trên cơ bản không có liên quan gì đến bọn hắn khi đó. Giống như bọn trẻ 8-9 tuổi bây giờ, đoan ấn chừng cũng đang ở nhà trước điện thoại thôi. Có chút ít sẽ thò đầu ra cửa để nhìn xem một lúc, nhưng cũng không kiên nhẫn xem lâu. Chương 849, tính toán. Hứa Hải Phong nói: Quá là đồ sộ, lần trước tại lễ khai mạc cúp Khải Huyền, tôi đã tận mắt nhìn thấy con Sơn Hải Long ưng kia và tôi nghĩ nó đã đủ lớn rồi. Mà vào lúc tân sinh viên nhập học thì hiệu trưởng học viện Tây Nhạc của tôi cũng đã đưa đến một con hồn thú siêu phàm Thiên Tường. Nó cũng có kích thước khoảng 300 mét, nhưng hoàn toàn không thể so sánh cùng với con Vân Hải Thánh Long này. Lúc này Vân Hải Thánh Long tuyệt đối là hồn thú khổng lồ nhất trong các hồn thú siêu phàm mà hầu hết các bạn học đã từng nhìn thấy. Nhưng vương triệt cảm giác Vân Hải Thánh Long so với con thần quang kình kia vẫn là hơi nhỏ hơn một chút. Hứa Hải Phong cảm khai nói: Xem trực tiếp đã chấn động như vậy rồi, thật sự không biết đến lúc tận mắt nhìn thấy thì sẽ khủng khiếp đến như thế nào nữa. Phát sóng trực tiếp có hiệu quả không phải cực kỳ tốt, trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy đại khái và hình ảnh còn có chút gián loạn. Đối phần lớn các bạn học sinh ngược lại là không quan trọng, vì có thể nhìn thấy Vân Hải Thanh Long là đủ rồi. 5 phút đồng hồ là khoảng thời gian khá ngắn, chẳng bao lâu sau mà Vân Hải Thanh Long đã rời đi, sau đó nó lại tiến đến một thành phố khác. Có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bay giữa không trung mà mang theo hồn sùng của mình hoặc bay về phía Vân Hải Thanh Long. Hứa Hải Phong nói: Cậu không biết là cái thành phố đầu tiên này có bao nhiêu người lấy được 7 dòng nhỉ? Theo thống kê hẳn là cần thêm một chút thời gian. Lấy tuyến đường và tốc độ của Vân Hải Thanh Long quy định, nếu là hơi nhanh một chút thì không chừng đến 4 đến 5 giờ sáng thì mới có thể đến Châu Tây Nhạc bên này. 9 khu đông hòa của tổng cộng hơn 200 thành phố và mỗi thành phố sẽ được gặp Vân Hải Thanh Long từ 3 đến 5 phút. Vậy thành phố nào to lớn sẽ được dừng lại tầm 5 phút đồng hồ, mà thành phố nào nhỏ bé thì chỉ được dừng lại tầm 3 phút, trong đó bao gồm cả thời gian đi đường nữa. Đương nhiên đối với Vân Hải Thanh Long mà nói, việc đi đường cũng là quá nhanh, đoán chừng chỉ mấy giây là đến một thành phố mới rồi. Đối với hồn thú cấp bậc này thì chúng đã biết cách dịch chuyển không gian, nên việc di chuyển sẽ không phải là việc khó. Trong suốt thời gian này, Vương Triệt cũng không nhàn rỗi, trong lòng anh suy nghĩ làm như thế nào để có thể lấy xuống được nhiều vảy dần nhất có thể. Vân Hải Thánh Long là một hồn thú song hệ, bao gồm hệ thiên không và hệ long. Vậy nhất định vảy rồng của nó sẽ ẩn chứa năng lượng hệ thiên không và hệ long. Đối với tiểu ma trùng mà nói, đây tự nhiên là một việc rất tốt. Huyết mạch của không thần long đã ẩn chứa năng lượng hệ không gian và hệ long. Năng lượng hệ long sẽ càng làm cho thân thể của tiểu ma trùng trở nên vô cùng cường đại. Vì năng lượng sinh mệnh của long tộc chính là căn bản để tạo nên cơ thể mạnh mẽ của long tộc. Đương nhiên, hồn thú không phải long tộc sẽ rất khó hấp thu năng lượng sinh mệnh của long tộc. Mà hồn sủng hệ long rất quý hiếm và việc bắt đầu nuôi dưỡng cũng rất phiền phức, do tài liệu chúng tu luyện không dễ tìm kiếm. Một cái vảy rồng này sẽ trực tiếp dùng để tu luyện và sẽ có thể cung cấp rất nhiều năng lượng hệ thiên không và hệ long cho tiểu ma trùng. Do vậy tiểu ma trùng sẽ có thể nhờ vào đó mà ngưng tụ ra thiên không hồn nguyên và hấp thu năng lượng hệ long ở trong đó. Tiểu ma trùng hấp thu càng nhiều năng lượng hệ long thì khả năng hấp thu huyết mạch không thần long của nó cũng sẽ càng nhanh. Nếu làm tốt thì tiểu ma trùng có thể tiến hóa trước thời hạn, chứ không phải chờ đến vạn năm tu vi hồn lực mới có thể tiến hóa. Mà nếu nó tiến hóa sớm hơn được 2.000 đến 3.000 năm tu vi hồn lực là chuyện rất tốt. Tiến hóa càng sớm sẽ càng sớm thì về sau mỗi lần tăng lên một cấp hồn lực sẽ mang tới sự trợ giúp càng lớn hơn. Vương Triệt trầm ngâm nói: Lần này sẽ nên dựa vào Tử Lực Kiếm. Tử Lực Kiếm đã có Tử Đỉnh Linh Kiếm và bản thân của nó có 3 loại lôi điện, đồng thời có thêm 12 loại linh thù và còn có hình thái thạch kiếm, vậy nó tuyệt đối có thể nạy ra không ít vảy rồng. Nếu phương pháp sử dụng là hồn kỹ, công kích hệ thuộc tính thì Vương Triệt dự đoán khả năng không có hiệu quả nhiều, vì vảy rồng của hồn sủng hệ long, nhất là chân long, đều sẽ có miễn dịch và khắc chế đối với rất nhiều hồn kỹ công kích hệ thuộc tính. Hồn thú hệ long cấp bậc chân long là không có quan hệ khắc chế như hồn thú bình thường nữa, mà bọn chúng đã thoát khỏi cấp độ sinh mệnh bình thường. Vì gen của chúng đã tiến hóa theo từng năm, vài chân long đã tu luyện hơn 5.000 năm thì trên cơ bản không có khuyết điểm gì. Chuyện này giống như là thần quang kình vậy. Cho dù có khuyết điểm đi nữa, cũng là sự khắc chế càng sâu về cấp độ và sức mạnh mới được. Ví dụ như sau khi Vương Triệt để võ hồn nguyên thần phụ thể, như vậy nhất định sẽ có uy hiếp rất lớn đối với long tộc. Bởi vì võ hồn nguyên thần là hình dạng kiếp trước của anh đã xử lý qua rất nhiều long tộc, cho nên sẽ tự nhiên hình thành một loại khí thế ép bức long tộc. nhưng loại uy hiếp này đối với đối phương, sức mạnh tuyệt đối của họ thì sẽ càng dễ nên đánh vỡ. Cho nên Vương Triệt chỉ có thể lấy từ đỉnh linh kiếm có uy lực sắc bén để nạy ra vảy rồng. Chương 850, thuật hồn sư. Một bạn học nhìn chằm chằm vào điện thoại và hô lớn: Có rồi, thành phố thứ nhất đã thống kê ra số lượng vảy rồng lấy được. Quả hết hạ thật, thế mà tổng cộng có 35 cái, thấp như vậy sao? Còn dâu rồng thì một cái cũng không có. Số liệu này lập tức để cho đám người thảo luận sôi nổi, đoán chừng là bởi vì số lượng quá ít nên thống kê đến vô cùng nhanh. Không nên chứ, thành phố thứ nhất tôi nhớ được là thành Bắc Băng của Châu Băng Nguyên, nó rất là lớn, bên trong có khế hồn sư dưới cấp 50 rất là nhiều, vậy mà khế hồn sư trung cấp sẽ có không ít mới đúng, một người lấy được một cái vậy thì cũng phải trên 100 cái chứ. Một người lấy được một cái sao? Sợ là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày rồi đó. Vì vảy rồng của Vân Hải Thanh Long tuyệt đối là đủ mạnh để có thể, không đủ mạnh thì không thể lấy xuống, mà khẳng định cần phải có kỹ xảo. Đã có khế hồn sư của thành Bắc Băng phát ở trên mạng rằng để nạy ra vảy rồng còn khó hơn so với nạy ra một tòa nhà đấy. Nói bọn họ nói sẽ cố gắng chọn ra nơi có vảy rồng yếu nhất để nạy, vì có nhiều chỗ vảy rồng quá cứng mà nhất định phải tìm đúng vị trí cơ. Thôi, chờ một vài thành phố nữa thì xem sao. Dâu rồng thì lại càng cứng chắc hơn nhiều. Nghe nói có khế hồn sư đã dùng võ hồn thanh long kiếm của mình chặt nửa ngay, nhưng võ hồn đều kém chút nữa thì gãy luôn. Độ khó của việc này, nảy vảy rồng xác thực là vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đây vẫn là vảy rồng trên da đã lột xác, nếu là vảy rồng thật sự thì có nảy một năm cũng không nảy ra được. Rất nhanh sau đó, trong vòng vài giờ thì số liệu thống kê đã từ các thành phố khác bắt đầu lan rộng. Cũng chỉ thống kê đại khái số lượng từ từng thành phố, chứ sẽ không thống kê cụ thể là ai nạy ra bao nhiêu, vì đây là chuyện riêng từ cá nhân. 3 giờ sau, số lượng cao nhất trong một thành phố đã nạy ra là 109 cái vảy rồng. Đó là thành phố của Châu Trung Kinh, thuộc trung tâm của chiến khu Đông Hoa. Học viện Kinh Đô tại thủ đô của Châu Trung Kinh chính là học viện nổi tiếng nhất. Sau 3 giờ thì thành phố duy nhất có hơn 100 cái vảy rồng. Và bọn họ còn có được tổng chiều dài của dâu rồng đạt tới 15 mét. Độ khó của dâu rồng so với vảy rồng thì còn khoa trương hơn. Trên mạng đã chuyển đến độ cứng chắc của dâu rồng, nó có thể so với siêu thép hợp kim siêu cứng. Siêu thép hợp kim siêu cứng chính là dạng kim loại đặc thù để cho những hồn thú vạn năm tu vi hồn lực luyện hồn kỹ. Nó còn cứng hơn so với hắc hợp kim mấy chục lần. Vương Triệt nghe được tin tức này thì anh cũng cảm thấy dâu rồng có chút khó chơi, nó cũng quá cứng rắn đi. Nếu chuyện này thật sự liền mang lại ý nghĩa, chỉ là hồn sủng tu vi hồn lực một vạn năm trở lên mới có thể cắt được một đoạn dâu rồng, mà đây chỉ là dâu rồng lột xác thôi. Hồn sú thiêu siêu phàm cường đại đến nỗi khiến cho những cao thủ trong nhóm khế hồn sư cấp thấp và trung cấp ở chiến khu Đông Hoa đều phải lau mồ hôi hột. Không ai đi suy đoán được tu vi hồn lực cụ thể của Vân Hải Thanh Long, nhưng đoán chừng sẽ là một con số ở trên trời. Sau 5 tiếng đồng hồ, số lượng vảy rồng ở thủ đô của Châu Trung Kinh vẫn như cũ là đứng đầu. Tuy nhiên thành phố hơn 100 cái vảy rồng cũng không chỉ là thành phố này, vì ngoài ra còn có các thành phố ở trên một số châu lục khác. Mãi cho đến 7 giờ sau, rốt cuộc cũng có một thành phố vượt qua thành phố Kinh Đô. Với các châu về phía đông, thành Thiên Long của châu Long Hà có tổng cộng 117 cái vảy rồng, bọn họ dẫn trước với lợi thế là 8 cái. Tổng chiều dài của dâu rồng đạt tới 25 mét. Sau 7 giờ lúc này đã là 5 giờ sáng mà sắc trời đã hửng nắng, nhưng nhóm khế hồn sư ở tất cả các thành phố vẫn mang tinh thần sáng láng. Cách mỗi vài phút thì liền không ngừng truyền đến số liệu thống kê từ các thành thị. Đúng như Vương Triệt dự tính, tổng cộng lại khả năng nhiều lắm cũng chỉ lấy được mấy vạn cái vảy rồng mà thôi. Thành Thiên Long vẫn là rất trâu. Tôi nhớ được học viện Thần Đô là ở thành Thiên Long phải không? Cúc Khải Huyền có vạn phong tiêu, nghe nói cậu ta đi tới học viện Thần Đô và trở thành một vị thuật hồn sư. Không biết cậu ta nạy được mấy cái rồi? Tin tức của bậc các bạn học đều cực kỳ linh thông. Tôi có thông tin của cậu ta đây. Nghe nói chỉ nạy được 2 cái. Quái lạ, thế cậu ta mà chỉ có thể nạy được 2 cái thôi sao? Hồn sủng của cậu ta chính là Cổ Uyên Long, là một loại phi long cấp bậc vương giả, không rõ có liên quan đến chuyện này không nữa. Vương Triệt hỏi. Hồng Tiêu đang học ở học viện Thần Đô sao? Vương Triệt đối với vị bạn học này vẫn có rất ấn tượng. Thành Thiên Long cách châu Bắc Giang cũng không xa, chỉ cách nhau nửa cái châu Loạn Hải nên không tính là xa xôi. Học viện Thần Đô vẫn là cực kỳ nổi danh vì nó là cái nôi của thuật hồn sư. Thuật hồn sư là một ngành nghề chỉ đứng sau đấu hồn sư trong xã hội ngày nay, thậm chí trong mấy chục năm gần đây, bởi vì lần trước tại thi đấu khế hồn sư chuyên nghiệp, thuật hồn sư đã đạt kết quả hàng đầu trong cuộc thi chuyên nghiệp cúp thế giới do Liên bang tổ chức, cho nên có thể nói thuật hồn sư này đang càng ngày càng phổ biến hơn. Hiện nay thậm chí thuật hồn sư còn ẩn ẩn có khí thế thuộc về đấu hồn sư. Không nghĩ tới Phong Tiêu đã trở thành một vị thuật hồn sư. Vương Triệt cảm khái một câu. Chương 851, Nhất Mã Tuyệt Trần. Thời gian từ từ trôi qua, trên cơ bản phần lớn các thành phố đều có số lượng vảy rồng tầm 30 đến 40 cái, thấp một chút thì có rất nhiều, tầm 10 đến 20 cái, cao hơn một chút sẽ có tầm 60 đến 70 cái và xem như được không tệ, cao hơn một chút nữa thì là 90 đến 100 cái, vậy đây là thành phố hết sức ưu tú, thành phố nào đạt được đột phá 100 cái vảy rồng thì đều là không đơn giản. Từ số liệu này cũng có thể nhìn ra trình độ của các thành phố ở trên các lục địa. Bình thường các thành phố có các học viện hàng đầu, châu lục thì số lượng vảy rồng đều rất cao. Giống như là thủ đô Giang của châu Bắc Giang vừa vặn có 107 cái vảy rồng, cực kỳ suýt sao. Thấp hơn số này, danh tiếng học viện tổng hợp Bắc Giang sẽ giảm đi rất nhiều. Vào 6 giờ sáng mặt trời vừa mới lên, tinh thần Vương Triệt hơi chấn động một chút mà nói. Vân Hải Thanh Long rốt cuộc đã đến châu Tây nhà của chúng ta. Nghe nói trước mắt nó đang ở thủ đô Vinh bên kia. Cũng không lâu lắm, các đô đốc và quân sĩ của thành Thiên Tâm đã đi vào quảng trường để duy trì trật tự. Vào khoảng 7 giờ, Vương Triệt nhìn thấy một bóng rồng từ đám mây vừa phía xa. Trong chớp mắt, bóng rồng kia đã dần dần phóng đại. Đến rồi, một vị đô đốc quân đội, đội trưởng nói. Vân Hải Thanh Long đã đến đây và dừng lại khoảng 3 phút vì thành Thiên Tâm của chúng ta tương đối nhỏ bé. Nó sẽ lấy tốc độ chậm rãi để bay qua thành Thiên Tâm của chúng ta. Và ở đây phần lớn đều là sinh viên, nếu ai có lòng tin có thể đến thử nạy về dòng, chủ yếu là đừng có mang theo đạo hồn khí quá mạnh, nếu không người bị thương sẽ chỉ là chính mình. Cũng không cần nghĩ đến bất cứ thủ đoạn nào, vì uy lực của hồn thú siêu phàm không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. Trước mắt những thành phố khác đại khái đã có tổng cộng hơn 70 người bị thương, và tất cả đều là muốn ra vẻ một chút. Có một số cất giấu hồn sủng cấp bậc cha chú, tạm thời cho vào hồn hoàng bọn họ, nhưng kết quả đã bị vảy dòng phản kích cho bị thương nặng. Câu nói tham thì thâm, chính là loại người này. Đám người nghe thấy vậy, lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà còn có nhiều người bị thương như vậy. Chuyện này thật ra cũng quá bình thường. Toàn bộ chiến khu có nhiều thành phố như vậy, thì chắc chắn sẽ có một số ít người đi theo hướng bảng môn đả đạo. Rốt cuộc vảy rồng và râu rồng đều là thứ cực kỳ chân quý mà. Đô đốc nói tiếp. Mặt khác, xung quanh thân thể Vân Hải Thanh Long đều sẽ có khế hồn sư đẳng cấp cao và thiên vương của trung tâm chiến khu đi cùng. Chỉ cần ai có một chút thủ đoạn thì coi như Vân Hải Thanh Long không quan tâm thì bọn họ cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Rất nhiều người ngược lại còn chưa biết đến điều này, nhưng đây cũng là loại chuyện bình thường. Vì loại chuyện này rất quan trọng, do có gần 200 thành phố trong chiến khu Đông Hòa nên sẽ có nhân số nhiều vô kể. Mà phúc thú hồn thú đại biểu cho giới lão đài nên chắc hẳn phải có thiên vương đi cùng. Khi vị đô đốc này đang nói chuyện thì bỗng có một tiếng long ngâm từ đằng xa chuyển đến, đồng thời nồng hồn lực ở trong không khí cũng bắt đầu kịch liệt tăng cao. Gần như trong mấy phút ngắn ngủi mà đã tạo ra sương mù hồn lực đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Sương mù hồn lực bao phủ toàn bộ thành Thiên Tâm cùng với các khu vực dã ngoại. Hồn lực triều tịch đã đến rồi. Vương Triệt hít sâu một hơi, quả nhiên rất khoa trương. So với thần quang kình hạ xuống mưa băng năng lượng lúc ấy thì khả năng chỉ kém một chút, nhưng cũng quá mạnh rồi. Trong khi Vân Hải Thanh Long phun ra nốt vào thì động một tí là có thể tạo lên năng lượng triều tịch mạnh đến như vậy. Khả năng là hồn lực tinh thần giữ trữ trong cơ thể nó phải không? Vương Triệt nhìn vào cái đầu khổng lồ của Vân Hải Thanh Long ẩn hiện trong những đám mây. Vân Hải Thanh Long chủ yếu vẫn là lấy màu sắc lam nhạt làm chủ đạo và màu xanh lục chỉ có 1/3. Nhìn xem nó không chỉ có rung động mà còn rất đẹp đẽ. Bởi vì đã qua hơn 10 giờ nên trên mạng đã tính toán ra đại khái chiều dài của Vân Hải Thanh Long. Nó dài ước chừng hơn 2.500 mét. Biện pháp để nạy ra vảy rồng thì trên mạng đều đã lưu truyền không ít, nhưng tất cả đều vô dụng. Trong mỗi một thành phố thì sẽ có thể nạy ra bao nhiêu vảy rồng thì nạy, trừ kỹ xảo và biện pháp có nhiều hơn nữa thì cũng vô ích mà thôi. Không bao lâu sau, Vân Hải Thanh Long đã chậm rãi di chuyển dọc theo thành Thiên Tâm. Vị đô đốc hét lớn một tiếng. Các bạn đã có thể bắt đầu rồi. Vương Triệt không nói hai lời mà lập tức điều động từ lực kiếm lao vút ra một cái, trông giống như một vệt ánh sáng mà lại biến mất khỏi mặt đất. Nhanh đến mức thậm chí làm nổi lên một cơn gió lốc ở phía sau. Vai trưởng quá nhanh. Cái gì mà nhất mã tuyệt trần, chính là vào thời điểm này người khác vừa bay lên không là Vương Triệt đã tới gần Vân Hải Thanh Long rồi. Lúc này tại giữa không trung, hai vị lão giả đang ngồi bên trên đám mây để uống trà đối ẩm. Bên người bọn họ có mấy chục vị khế hồn sư cao cấp, đó là một vị mặc áo xám và một vị mặc áo lam. Chương 825, lão tiền bối đồng tộc. Lão giả áo xám mỉm cười nói, lòng tiền bối cũng thật là, ông ta lột xác mà lại để cho những hài tử này đứng gãi ngứa trong mình. Trong bốn vị tiền bối thì đoán chừng cũng chỉ có ông ta có thể ra cái chủ ý này. Lão giả mặc áo lam cười ha ha nói, chủ ý này thì cũng rất tốt mà. Nếu vài thập niên trước thì lấy ca tính của long tiền bối mà khi lột xác xong mà vảy rồng của và da rồng đoán chừng sẽ trực tiếp bị hỏa táng. Nhưng tại sao hiện tại ông ấy lại có thể đem cho những đứa trẻ này chứ? Cũng là do những năm này, theo thời đại phát triển, trào lưu và tư tưởng của hồn thú cũng đã dần dần thay đổi, mà long tiền bối của tư tưởng cũng cởi mở hơn rất nhiều. Ông ấy cho rằng một thân vảy rồng và da rồng với râu rồng của mình lột đi cũng không có tác dụng lớn gì, nhưng lại có thể thuận tiện giúp cho hồn sủng của long tộc tiến hóa một chút. Vậy cớ sao mà không làm? Chỉ là nếu như trực tiếp lộ ra việc không làm mà đòi có ăn đối với hồn sủng và bọn nhỏ kia, sau này sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Lợi dụng phúc thú giáng lâm có thể khảo nghiệm một chút những đứa nhỏ này rất tốt. Lão giả áo lam vuốt râu cười cười. Lão giả áo xám gật đầu và nhìn đồng hồ nói, cũng đúng, đây là châu Tây Nhạc à, tự như là thành phố Thiên Tâm thì phải. Một vị khí hồn sư cao cấp đứng bên cạnh trả lời, đúng vậy thưa lão Mặc lão, hẳn là một trong mấy thành phố cuối cùng rồi. Lão giả áo xám có chút nghiêm túc nói, châu Tây Nhạc năm nay cũng không quá ra sức, thủ đô Vinh bên kia đã thống kê ra cũng chỉ vừa vặn 100 cái vảy rồng thôi. Tại vùng biên giới của châu Tây Nhạc bên này có rừng phù không, kết nối với mấy đại chiến khu quần lại. Bộ đội biên phòng luôn canh giữ với áp lực cực lớn và ngẫu nhiên có thể giao tranh cùng với các chiến khu khác. Nếu để cho thế hệ trẻ tuổi quá lơi lỏng thì sẽ không thể được. Lão giả áo lam nói, tên Lâm Dương kia còn có kiếm cớ nói rằng năm nay châu Tây Nhạc đã có không ít người không trở về quê ăn Tết và có rất nhiều đều ở châu Bắc Giang và học viện Thần Đô với học viện Kinh Đô bên kia. Nếu không thì số lượng vảy rồng ở thủ đô Vinh khẳng định là thứ nhất. Lão giả áo xám cười mắng, tên này thật là biết kiếm cớ. Lão giả áo lam nói, hắn ta cũng không phải là đang kiếm cớ mà hắn ta đang nói đúng sự thật. Thật ra tương đối lơi lỏng chính là châu Bắc Giang mới đúng, bởi vì phần lớn học sinh tốt nghiệp cấp 3 của thủ đô Vinh đều chạy đến châu Bắc Giang bên kia, và năm nay chỉ trở về một phần nhỏ thôi. Lão giả áo lam nhìn xem thành thị ở phía dưới mà nói, mà lại cái thành Thiên Tâm này thật sự không đơn giản, vì nơi này có một học sinh vô cùng lợi hại, cho nên khó có thể nói trước về thành tích của thành Thiên Tâm này, và sẽ để chúng ta rất kinh ngạc đây. Lão giả áo xám suy nghĩ nói, Hải lão, ông đang nói về Vương Thiên Bá, Vương Triệt sao? Tôi vừa với vài chiến khu trung ương không lâu, nên có nghe đám quỷ hồn sư của chiến khu Minh Đô bên kia bàn luận qua chuyện này. Hải Vân không kinh ngạc nói, khá lắm, danh tiếng của cậu nhóc này đã chuyển đến bên kia rồi à? Lão giả áo xám bất đắc dĩ nói, cậu nhóc Vương Triệt này rất lợi hại phải không? Tôi ở chiến khu Minh Đô đã bắt được một tên quỷ hồn sư, xác thực biết được bọn hắn đã từng bàn luận qua nhân vật này. Nghe nói thánh giáo của đám quỷ hồn sư đều rất xem trọng người này. Lão giả áo lam suy nghĩ một lát rồi cân nhắc nói, vấn đề cậu ta có phải lợi hại hay không thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là cậu ta là dạng người rất ít gặp, đợi năm nữa thì ông sẽ biết thôi. Vương Triệt ngự kiếm mà đi, tiêu sái nhẹ nhàng giữa tới giữa không trung. Vị trí của Vân Hải Thành Long cách mặt đất khoảng chừng hơn 1000 mét, không có hồn sùng biết phi hành hoặc là khế hồn sư có năng lực phi hành, vậy trên cơ bản sẽ không thể tới đây được. Càng đến gần thì Vương Triệt càng có thể cảm thấy được khí tức khổng lồ của Vân Hải Thanh Long. Vương Triệt gọi ra Tiểu Ma Trùng, ra đi Tiểu Ma Trùng, mi nhìn xem lão tiền bối đồng tộc của mi kìa. Vì cả hai đều là chân long, Tiểu Ma Trùng mà có thể kích động một chút thì tự nhiên là chuyện tốt nhất. Tiểu Ma Trùng nhìn thấy cự long trước mắt liền hét to một tiếng, đó là một con thanh long thật lớn, một mảnh vảy rồng đã to bằng cả cái đầu của tôi rồi. Vương Triệt đi vào bên trên thân thể của Vân Hải Thanh Long, cái thân thể này quả thực như một dãy núi hình rồng. Sau khi đi lên thì anh liền thả xuống Tiểu Ma Trùng. Vương Triệt nói, rất nhiều vị trí rơi ra vảy rồng còn không có ai nạy qua. Vương Triệt lên nhìn và thấy vảy rồng nằm nít nhà lít nhít, khi Vân Hải Thanh Long khẽ đồng thì vảy rồng có chút lay động. Vương Triệt hơi sờ soạng một chút là có thể cảm nhận được bên trong vảy rồng có tràn đầy năng lượng. Đó là thiên tài địa bảo, có lẽ là không thể tính, nhưng tuyệt đối là dạng tài nguyên đến mức cao cấp trở lên, và còn có quan hệ với hồn thú hệ long thì hệ còn phải tăng lên một cái cấp bậc. Chương 853, ra tay. Vương Triệt nói, đoán chừng tại vị trí phần bụng của Vân Hải Thanh Long sẽ tương đối mạnh mẽ và dễ nhặt hơn, bên kia có một chút vảy rồng hơi lỏng, Tiểu Ma Trùng, mi tới trước xem thử một chút, để ta nhìn xem mi có thể rút ra được một cái vảy rồng hay không. Tiểu Ma Trùng liền gật đầu, nó cởi ra cơ giới vũ khải và tiến vào hình thái hồn đấu vũ trang màu đỏ thẫm. Vương Triệt lấy ra võ hồn vạn tàng bảo cung để nó tiến vào hình thái chân long, rồi sau đó mới để Tiểu Ma Trùng bắt đầu nạy vảy rồng. Sau khi Tiểu Ma Trùng mò mẫm nạy vảy rồng khoảng 30 giây, rốt cục nó đã nạy ra được một cái vảy rồng. Có phải nói sức mạnh hiện tại của Tiểu Ma Trùng đã đạt tới cực hạn của nó. Khi Tiểu Ma Trùng ở loại trạng thái này so với hồn bảo sẽ mạnh hơn rất nhiều, Vương Triệt nói. Hiệu suất của nó quá thấp, thế mà lại hao phí mất nửa phút. Tâm tư Vương Triệt nhanh chóng quay ngược trở lại. Nếu Tiểu Ma Trùng có hiệu suất thấp nạy vảy rồng như vậy thì 3 phút liền sẽ trôi qua rất nhanh. Coi như đi theo Vân Hải Thanh Long một đoạn thì nhiều lắm cũng chỉ có thể nạy ra vảy rồng mà thôi. Trong 30 giây này, hồn lực của Tiểu Ma Trùng đã tiêu hao đi không ít. Nhưng việc dùng sức mạnh tuyệt đối là phương thức nạy vảy rồng tồi tệ nhất, vẫn phải chú ý đến kỹ năng mới được, Vương Triệt trầm tư nói. Đó là vảy rồng sau khi đã lột xác, bên dưới lớp vảy rồng này hẳn là lớp da chết của Vân Hải Thanh Long. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, và lúc này Từ Lực Kiếm bỗng nhiên bay tới và kêu xì xì vài tiếng, để cho tôi thử một chút xem sao. Tiểu Mai Trùng cũng kêu lên vài tiếng, biểu thị đề nghị của Tiểu Kiếm Kiếm rất tốt. Vảy rồng này khi kéo lên còn được trơn láng và rất gồ ghề. Không được trơn láng mà rất gồ ghề, để kéo lên thì Tiểu Ma Trùng phải cố định bằng tơ trùng nên cực kỳ phí sức. Mà Tiểu Kiếm Kiếm hiện tại đã sắc bén vô cùng, vậy hiệu suất sẽ nhanh hơn Tiểu Ma Trùng. Tiểu Ma Trùng vẫn là thừa nhận điểm ấy. Vương Triệt lập tức thả ra hư ảnh thạch kiếm để cho Tử Lực Kiếm tiến vào hình thái thạch kiếm. Sau đó anh lại đẩy nó mở ra thần lực phủ cao cấp và dung linh phủ cao cấp cùng với cả đồ long phủ. Lôi quang lấp lé, Từ Lực Kiếm nhẹ nhàng cắm vào khe hở của một cái vảy rồng. Từng đạo hổ quang điện không ngừng thuận theo khe hở vảy rồng mà khiến cho vảy rồng phía dưới lớp da rồng chậm rãi mềm đi mấy phần. Ba loại lôi điện khác biệt được Từ Lực Kiếm thi triển theo thứ tự, sau đó nó dùng từ đỉnh linh kiếm mỏng như cánh chim mà nhẹ nhàng cắt một cái, rồi lại dừng nực để nạy ra. Cuối cùng vảy rồng lập tức bị nơi lỏng, lại nạy thêm vài lần nữa, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà đã nạy ra một cái rồi, lại đi nạy ra thêm một cái vảy rồng khác. Tốc độ này trong giai đoạn hồn sùng bây giờ là tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể làm được. Thấy thế mà Vương Triệt nhìn khẽ gật đầu hài lòng. Quả nhiên Tử Lực Kiếm lại có trình độ sắc bén vượt qua sức tưởng tượng. Tuy nhiên chỉ là sắc bén thôi thì vẫn chưa đủ. Hình thái thạch kiếm kết hợp với dung linh phủ cao cấp, tăng cường lôi điện chi lực, tăng thêm đổ long phủ, mang đến tổn thương cực hạn cho hồn sùng hệ long. Vậy là lúc này Tử Lực Kiếm mới có thể dễ dàng phá hư lớp da rồng kia. Thần lực phủ cao cấp và sự sắc bén của từ đỉnh linh kiếm sẽ đảm nhận nhiệm vụ nạy ra vảy rồng. Nhưng Vương Triệt cảm thấy như này vẫn còn chưa đủ nhanh. Vương Triệt nhìn Tiểu Ma Trùng nói: "Mi thử một chút chiêu băng hỏa lưỡng trọng thiên xem sao. Dùng đế băng diễm để trước tiên đóng băng một mảng lớn vảy rồng, sau đó lấy tiên thiên hồn hỏa để thiêu đốt hòa tan chúng nó, rồi Tiểu Kiếm Kiếm sẽ đến nạy ra." Sức đề kháng của vảy rồng này quá mạnh, nhưng dù sao đế băng diễm cũng là loại hỏa diễm đặc biệt nên có thể tự đó đã có sức mạnh cực lớn. Hiệu quả đóng băng của đế băng diễm cũng khác biệt so với cách đóng băng thông thường, và tăng thêm hỏa hồn nguyên hình thành tiên thiên hồn hỏa nữa. Hai loại hỏa diễm này ngoại trừ Tiểu Ma Trùng bên ngoài ra thì bất luận hồn sủng nào cũng không thể đồng thời có được. Chỉ cần có lớp da chết bong chóc kia ra có thể lới lỏng một chút trên diện rồng, vậy tốc độ nạy của Tử Lực Kiếm có thể được cải thiện rất nhiều. Tiểu Ma Trùng liền gật đầu và nó lập tức bắt đầu dựa theo lời của Vương Triệt nói mà làm. Tiểu Ma Trùng đến một bên xác định một phạm vi, sau đó bắt đầu thi triển đế băng diễm và tiên thiên hồn hỏa để đóng băng rồi thiêu đốt. Mất tầm 20 giây thì Tiểu Ma Trùng liền đi tới khu vực tiếp theo và Tử Lực Kiếm cũng cố gắng di chuyển theo sau. Không ngoài dự đoán của Vương Triệt, nơi này Tử Lực Kiếm đã nạy ra một cái vảy rồng chỉ trong 2 đến 3 giây. Lúc Tử Lực Kiếm nạy xong một mảnh này thì Tiểu Ma Trùng cũng đã làm xong mảnh tiếp theo. Đào hơn phần nửa thời gian thì quanh thân Vương Triệt đã là một đống nhỏ vảy rồng. Đếm kỹ phía dưới thì đại khái khoảng chừng 30 cái. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Vẫn còn chưa đủ nhanh." Vân Hải Thanh Long cũng bắt đầu chuyển động, chỉ còn không tới một phút đồng hồ nữa thôi. Chương 854: Bị phát hiện. Vương Triệt quay đầu xem xét, hơn 30 cái vảy rồng đã bị nạy ra để lộ ra ánh sáng màu xanh lam, ngoài ra còn có lớp da rồng được lột ra ở bên ngoài. Phía dưới hẳn là vảy rồng chân thật của Vân Hải Thanh Long. Nhìn lướt qua lớp vảy rồng bên dưới lớp da rồng, Vương Triệt nhìn một chút liền cảm thấy anh sẽ không thể nạy ra được một cái vảy mới trong một ngày. Còn biện pháp nào càng nhanh hơn một chút không đây? Vương Triệt nhìn xem vị trí nơi đám vảy rồng bị nạy ra. Dù đã nạy cả nửa ngày, nhưng vị trí này so với thân hình của Vân Hải Thanh Long mà nói vẫn nhỏ bé đến nỗi có thể bỏ qua không tính. Tựa như nghĩ đến cái gì mà Vương Triệt hơi động lòng và anh xòe bàn tay ra nói. Phải chăng ta sẽ dùng lôi đình chi thủ để đấm bóp cho nó một chút nhỉ? Cái này nói không chừng có thể giúp nó lột xác càng thêm thoải mái mấy phần. Vương Triệt nghĩ như vậy rồi nhìn xem Tiểu Ma Trùng và Tử Lực Kiếm đang ở bên cạnh, cẩn mẫn khổ nhọc. Vương Triệt dự tính sẽ thử nghiệm một chút, thế là anh thi triển lôi đình chi thủ để chậm rãi sở về vị trí lột ra. Thời điểm sở lên anh còn có thể sở đến vảy rồng mới. Vừa mới bắt đầu thì Vương Triệt không có cảm giác ra hiệu quả gì. Sau có 30 giây về sau, vị trí mà Vương Triệt sờ vào đột nhiên nhúc nhích. Luân Hải Thanh Long ngược lại là không có gì thay đổi, chỉ có vị trí bị sờ vào kia là nhúc nhích. Sau đó Vương Triệt nhìn thấy lớp da còn bám ở trên thân vảy rồng bắt đầu bong chóc ra và một mảng lớn vảy rồng bắt đầu trở nên mềm đi. Vương Triệt tự hỏi. Thật sự có hiệu quả sao? Vương Triệt hơi chút ngạc nhiên mà nhìn xem bàn tay lôi đình chi thủ của mình. Hai con hàng chi thủ này có uy lực không tệ. Một cái phụ trợ hồn kỹ, thế mà lại có thực hiệu quả rõ ràng đến như thế. Vương Triệt thầm nói. Tác dụng của lôi đình chi thủ chính là kích hoạt tiềm lực của sinh mệnh, tương đương với việc đẩy nhanh tốc độ lột xác của Vân Hải Thánh Long. Mặc dù có thể ảnh hưởng đến phạm vi cực nhỏ, tầm mấy chục cái vảy rồng, nhưng nó có thể có hiệu quả như vậy, thật là ta không nghĩ tới. Đoán chừng Vân Hải Thánh Long cũng đã lột xác đến một bước cuối cùng và đã tới điểm tới hạn, cho nên lôi đình chi thủ mới chỉ tác động lên một chút là đủ rồi. Đương nhiên so với toàn bộ thân hình của Vân Hải Thanh Long mà nói, lôi đỉnh chi thủ của Vương Triệt chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính. Tuy nhiên đối với Vương Triệt mà nói thì tuyệt đối là quá đầy đủ. Vương Triệt lập tức bắt đầu đẩy cho Tử Lực Kiếm đi tới cắt đi da rồng đã lột. Cũng không cần nạy về rồng nữa mà sẽ trực tiếp cắt đi da rồng đã lột. Và đến 20-30 cái vảy rồng liền chậm rãi bị bong ra. Lúc này độ sắc bén của Tử Lực Kiếm đã hoàn toàn thể hiện ra bên ngoài. Da rồng đã lột ra tất nhiên cũng là thứ cực kỳ cứng rắn, so với vảy rồng thì không kém nhiều lắm. Nhưng Tử Lực Kiếm chỉ nhẹ nhàng một cái là có thể cắt đứt da rồng đã lột. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một phút đồng hồ mà nó đã cắt được mấy mảnh da rồng lột, tăng thêm trước đó hơn 30 cái vảy rồng thì bây giờ tổng cộng đã có hơn 120 cái. Quả thực giống như là bật hách vậy. Lôi đình chi thủ, vĩnh viễn là thần. Vương Triệt cũng nhịn không được cười. Nhịn cười không được. Phía dưới thật sự đã phí sức lực để nạy đi vảy rồng, thật không nghĩ tới chiêu lôi đỉnh chi thủ này mà lại thần kỳ như vậy. Đoán chừng trong toàn bộ chiến khu cũng không có ai nghĩ tới có người có thể sử dụng loại hột kỹ này để trực tiếp lấy đi da rồng, chứ căn bản không cần đi nạy vảy rồng. Dựa theo tốc độ nạy da của Tử Lực Kiếm và Tiểu Mai Trùng khi phối hợp lại, còn lại khoảng một phút đồng hồ thì nhiều lắm bọn nó cũng chỉ có thể nạy thêm 30 cái, tổng cộng cũng chỉ là 60 viên, mà chỉ bằng một nửa hiện tại mà thôi. Vương Triệt xem xét mảng lớn vảy rồng đã hiện ra ánh sáng trong suốt mà cảm khái nói. Thế mà đã đào ra nhiều như vậy. Vào lúc này Vân Hải Thanh Long cũng muốn rời đi, do thời gian cũng đã sắp đến. Vương Triệt đang định nhảy xuống dưới thì bất chợt một cây râu rồng nhẹ nhàng lao tới. Cái râu rồng này còn to hơn một gốc cổ thụ trên 100 tuổi, quả thực là rất to. Nhìn xem nó nương theo gió mà bay bồng bềnh, nhưng thực tế nó vô cùng cứng rắn. Vương Triệt liền giật mình. Theo lý thuyết tại vị trí nửa thân dưới của Vân Hải Thanh Long sẽ không có râu rồng bay đến mới đúng. Trừ khi, đột nhiên Vương Triệt thấy được một cái đầu rồng to lớn đang tìm kiếm cái gì đó mà trong mây mù nhìn đến vị trí của anh. Tiểu Ma Trùng và Tử Lực Kiếm ở một bên đang còn thở hổn hển và thừa dịp thời gian còn lại để nhổ thêm thật nhiều vảy rồng. Không qua mấy giây đầu rồng to lớn mà uy nghiêm kia liền thấy được vị trí của Vương Triệt. Mắt rồng nhìn chằm chằm vào Vương Triệt. Hỏng bét rồi, có lẽ ta lấy nhiều vảy rồng quá nên đã bị Vân Hải Thanh Long phát hiện. Theo lý thuyết cũng không tính là quá nhiều mới đúng chú. Rốt cuộc những thành thị khác đều đã lấy được hơn 100 cái vảy rồng cơ mà. Chương 855, ban tặng. Vương Triệt bình tĩnh tự nhiên mà mỉm cười một cái, sau đó anh đưa tay chọc chọc vào người Tiểu Ma Trùng và Tử Lực Kiếm đang nạy mày mò bên cạnh. Tiểu Ma Trùng cũng không quay đầu lại mà hung hăng kêu lên một tiếng, trong miệng còn phun ra hỏa diễm. Nhổ thêm vảy rồng thật kích thích, đừng có chọc vào người của tôi. Tử Lực Kiếm cũng phát ra tiếng kêu xì xì để biểu thị nó không rảnh. Qua mấy giây Tiểu Ma Trùng cảm giác có chút yên tĩnh, rất không thích hợp. Nó lập tức quay đầu xem xét thì liền trợn tròn con mắt. Toàn bộ thân trùng đều đã bay màu, biến thành màu trắng bạch. Tử Lực Kiếm cũng xoay người lại, tập trung chú ý tới cái đầu rồng to lớn của Vân Hải Thanh Long. Lá gan của Tử Lực Kiếm rất lớn nên nó chỉ có hơi mấy phần xấu hổ. Nhưng chỉ thấy Vân Hải Thanh Long khẽ gật đầu, mở miệng nói. Cậu làm không tệ. Tôi cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy rất là vui vẻ. Lòng âm của Vân Hải Thanh Long vang vọng khắp thành thiên tâm. Nhóm khế hồn sư nghe xong thì lập tức vô cùng hưng phấn. Khá lắm, Vân Hải Thanh Long thế nào mà lại mở miệng khen ngợi chúng ta. Thành thiên tâm của chúng ta là châu bò, long âm sao? Sau đó Vân Hải Thánh Long chậm rãi mở miệng nói: "Đã đến giờ rồi, các bạn hãy xuống đi." Thần rồng giấu ở trong mây bắt đầu chậm rãi chuyển động. Vương Triệt cũng không đào đồ nữa mà mang theo tử lực kiếm và tiểu ma trùng, dự định tranh thủ thời gian đi xuống dưới. Nhưng tiếc là khi cái râu rồng kia thì anh vẫn còn có một chút mơ ước. Sợi râu rồng kia rõ ràng là tại phần gốc đã biến chất đến chóc ra, cho nên Vương Triệt dùng bàn tay ôm lấy sợi râu rồng mà dùng lôi đình chi thủ hơi vuốt ve một hồi, làm cho phần gốc của râu rồng càng thêm buông lỏng. Sau đó Vương Triệt liền nhấc lên tử lực kiếm, dùng một chiêu tật phong tấn lôi chảm để cắt đi râu rồng. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Vương Triệt lắc đầu, có ý nghĩ từ bỏ râu rồng mà nói: "Quá cứng, cắt râu rồng còn khó hơn cả nạy vảy rồng. Vì râu rồng có chất lượng cao hơn vảy rồng rất nhiều, nhưng thứ này sẽ không thể dùng kỹ xảo. Nếu không có thực lực thì căn bản không cắt đứt. Cái đồ chơi này so với vảy rồng và da rồng cộng lại còn cứng hơn rất nhiều. Khó trách tại sao có nhiều thành phố như vậy, nhưng số thành phố có thể chạm đến râu rồng cũng chỉ có hơn 10 thành phố mà thôi." Nhìn từ bên ngoài liền thấy râu rồng lâu năm nên cũng đã mọc ra rễ và biểu bì. Trong túi biểu bì kia bao bọc đều là năng lượng sinh mệnh tinh túy. Đã cắt không đứt nên Vương Triệt không nghĩ nhiều nữa. Số vảy rồng kia đã đủ lắm rồi, đã đủ cho tiểu ma trùng tu luyện. Vừa đi xuống dưới thì anh liền gặp được một sợi râu rồng nhẹ nhàng bay tới. Không, là đập tới. Sợi dây rồng này dài đến mấy mét, trực tiếp nện vào trên người Vương Triệt. Suýt chút nữa đã đem anh đập xuống dưới từ giữa không trung. May mắn là anh dùng tơ trùng của tiểu ma trùng để giữ lại. Vương Triệt nhìn xem Vân Hải Thanh Long một chút, nhưng Vân Hải Thanh Long đã chậm rãi biến mất tại trong mây. Vương Triệt nhìn xem lục ma trùng mà lắc đầu nói: "Xem như là ban thưởng sao? Đoán chừng Vân Hải Thanh Long đã cảm giác ra huyết mạch của mi nên đã cho mi đồ tốt đấy. Sợi râu rồng này có giá trị hơn so với vảy rồng, vì râu rồng không thể trực tiếp tu luyện mà còn có thể dùng để làm thuốc bổ, có thể bồi bổ hàng ngày để tăng lên vô cùng lớn." Vương Triệt cười nói: "Thu hoạch tràn đầy." Vương Triệt có chút mừng rỡ mà đi xuống. Lúc này tại bên trong tầng mây, hai vị lão giả và đám khế hồn sư cao cấp đều tỏ ra 10 phần trầm mặc mà nhìn xem Vương Triệt rời đi. Ban đầu bọn họ không có chú ý tới Vương Triệt bởi vì Vân Hải Thanh Long quá to lớn. Vào thời điểm Vân Hải Thanh Long dẫn đầu chú ý tới Vương Triệt thì bọn họ mới phát hiện ra Vương Triệt. Sau đó cả đám liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ thấy bên người Vương Triệt là một đống lớn vảy rồng, trông cực kỳ không hợp lẽ thường. Hải Vân Không trầm ngâm nói: "Cậu nhóc Vương Triệt này thật là sự châu bò đến tận trời. Tại sao cậu ta có thể làm được chứ? Nhiều vảy rồng như vậy nói ít thì cũng phải 7-80 cái. Dù là khế hồn sư cấp 40 trở lên, mang theo hồn sủng 2-3 vạn năm cũng không thể làm được. Đoạn đường này người lợi hại nhất cũng có thể nạy ra hơn 30 cái vảy rồng là nhiều, mà có thể nạy ra mấy cái cũng không tệ rồi." Lão giả áo xám khẽ nói: "Tôi cảm giác giống như là cậu ta đã bị Vân Hải Thanh Long chú ý. Sợ là không chỉ nhiêu đó thôi đâu, khả năng chúng ta đã bỏ sót một chút." Hải Vân Không trầm tư hỏi: "Vậy cụ thể cậu ta đã nạy ra bao nhiêu cái vảy rồng?" Sau khi đi xuống dưới, Vương Triệt dựa theo điều lệ tiến hành thống kê và để đo vị đô đốc và do vị đô đốc trưởng quan tại quảng trường kia đến để thống kê. Tuy Vương Triệt là người rời đi đầu tiên, nhưng anh lại là người đến cuối cùng. Chủ yếu là để đem cái râu rồng kia thu thập vào bên trong đạo hồn khí nên có chút tốn ít thời gian. Hết tập 70, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã được chứng kiến Vương Triệt cũng như là Vương Triệt và thành phố Tinh Tâm và rất nhiều thành phố khác ở trong Đông Hoa Đế Quốc, được chứng kiến cái sự xuất hiện của một con phúc thú, một con hồn thú siêu phàm, đó chính là Vân Hải Thanh Long, một con hồn thú gọi là có kích thước vô cùng khổng lồ, dài đến 2.500 mét, có nghĩa là dài 2.5 km. Đó là một con hồn thú cấp bậc siêu phàm khổng lồ và có tu vi rất là mạnh. Và tại đây thì mỗi lần cái con phúc thú này dừng ở một thành phố thì sẽ có cơ hội để nạy ra những cái vảy rồng, những cái râu rồng mà cái con Vân Hải Thanh Long này đang lột ra. Vậy chúng ta hãy chờ đón tập tiếp theo, thì sau khi Vương Triệt đã thu hoạch rất nhiều được vảy rồng và râu rồng thì sẽ có lợi gì cho việc tu luyện và phát triển của lục ma trùng. Chúng ta đón chờ trong những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.